phiền tiên sinh nếu là nguyện ý, Vương Mẫu nguyện đồng ý lấy phó vệ đang, kiêm doanh chính chức vụ, nên phiền tiên sinh nhập Văn Dương phủ. Phiền tiên sinh đừng tưởng rằng bổn trấn lãnh đạm, chỉ là để bạt có chuẩn mực, không tấp công khó kẻ dưới phục tùng, không thể lập tức để bạt đến cao vị, nhưng là lấy phiền tiên sinh bản sự, đây chỉ là ở trong tầm tay sự tình. Vương Hoàng nghĩ những lời này, để phiền Lưu Hải tỉnh táo lại, hắn trầm ngâm một lát, nói, tướng quân đại nhân, ta phiền Lưu Hải, chỉ một phổ thông quân nhân, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm. Có chút tâm động, phiền Lưu Hải lại có chút do dự, quan sát khí, thấy người này các có lẽ đã trừ đi tất cả chức quan mang tới khí vận, một cây màu xanh nhạt bản mệnh khí đứng thẳng, một đoàn nhỏ khí vận ngưng tụ tại trên đó, đối Vương Hoàng Nghị mời chào, thế đoàn nhỏ khí vận tiểu rõ rệt ba động, nhưng là màu xanh nhạt bản mệnh khí lại đứng thẳng, có chút kháng cự. Thấy vậy, Vương Hoàng Nghị quan sát mình, không khỏi a một tiếng. Sáng hôm nay, đỉnh kia còn như ẩn như hiện, mặc dù khí dần dần sắp xếp như ý, lại vẫn còn có chút bạch, đỏ, hoàng lẫn lộn, nhưng là lúc này, đỉnh vậy mà vững chắc mấy phần, mặc dù còn có bạch, đỏ, hoàng tạp sắc, lại rõ ràng kim hoàng sắc tăng nhiều, rất có thuần hóa một màu xu thế. Lại nói, khí vận chi sắc, không nên hỗn tạp, vừa có hỗn tạp, tự có sinh khắc chế hóa chi dị, các hung họa phúc chi khác biệt, đồng thời coi như không có mầm thai vạn, một khi tạp sắc, là được sắc diễm mà trọc, là được mặc dù có khí vận mà vẹn vẹn chỉ là giàu khí, mà quý khí nói như vậy, đều là sắc thuần mà đang. Đây chính là chuyện tốt. Cái này khí vận biến hóa, cũng không phải là phiền Lưu Hải rời đi nguyên nhân, dù sao sáng sớm liền rời đi, hẳn là còn có cái gì nặng biến cố lớn, đưa đến khí vận càng đậm. Vương Hoàng Nghị trong lòng càng là tự tin chút, tự lại thêm một mùi lửa, tận tùy nói, phiền tiên sinh, đại trượng phu đi ở trong thiên địa, ứng làm một phen sự nghiệp, phương không hổ đời sau một lần, chẳng lẽ phiền tiên sinh hùng tâm không còn, chỉ muốn đi chỗ hắn qua bình thản sinh hoạt. Hiện tại thiên hạ, phiên trấn săn sát, lại đều có thuộc hạ cùng dòng chính, ngoại nhân rất khó cắm vào, phiền tiên sinh thân phụ đại tài, không có mấy năm, cũng sẽ không bị người khác tiếp nhận. Hôm nay thiên hạ mãnh liệt, cường giả xông lên liền có thể thẳng tới mây xanh, kẻ yếu vừa lui tiểu lại biến thành cá trong ao, mấy năm này, là như thế quý giá, không chỉ quân muốn tự cường, thần cũng muốn phòng bị, cái này đạo lý trong đó, chắc hẳn phiền tiên sinh tự nhiên minh bạch. Bổn trấn tại có hai quận, đã có quật khởi chi tướng, chỉ cần năm nay tu dưỡng luyện binh, năm sau liền có thể cử binh quét ngang chúng quận, lấy bắt lấy trời cao ban cho thời cơ, chính là lúc dùng người, thực là cầu hiền như khác, mong rằng phiền tiên sinh nghĩ lại. Nghe nói lời nói này, phiền Lưu Hải không khỏi lâm vào trầm tư. Không thể không nói, Vương Hoàng Nghị tự mình trong đêm trăm dặm truy tìm mình, lệnh phiền Lưu Hải rất là cảm động, chẳng những là Lý Thừa Nghiệp, chưa từng như thế đãi qua hắn, liền xem như thượng cổ đến nay ngàn năm lịch sử, cũng không có mấy cái minh quân sẽ mất ăn mất ngủ trăm dặm truy tướng. Như về sau có thể có thành tựu, đây chính là rủ xuống tên sử sách điển hình. Vương Hoàng Nghị hiện tại chiếm hữu hai quận, sở tác sở vi đều là thỏa đáng, căn cơ dần dần sâu, đã có hùng chủ hình thức ban đầu, như cùng tại dạng này một bên người thân, ngày sau xác thực có khả năng kiến công lập nghiệp, thực phát hiện mình một phen chí khí. Vương Hoàng Nghị hứa cho hắn chức quan, càng là so sánh tại Thái Tố huyện lúc càng thụ trọng dụng, trọng yếu nhất một điểm chính là, lúc này Vương Hoàng Nghị đã có thể tự mình làm chủ, không cần nhìn người khác khoa tay múa chân, điểm này càng lệnh phiền Lưu Hải hài lòng, chỉ có dạng này chủ quân mới có thể cho hắn sân khấu. Nghe Vương Hoàng Nghị tận tụy ngữ khí, phiền Lưu Hải ý thức được, khả năng này là mình một lần duy nhất cơ hội, bỏ lỡ tiểu lại không như thế kỳ ngộ. Thế nhưng là, lúc này nếu là hàng Vương Hoàng Nghị, chẳng phải là phản chủ. Phải biết, Lý gia cùng Vương gia, hiện tại đã âm thầm đến sống chết trước mắt, bất quá cái này lại không thể mở miệng nói rõ. Vương Hoàng Nghị gặp hắn vẫn là trầm ngâm, linh quang lóe lên, biết nguyên nhân, tiểu nhàn nhạt nói, hẳn là phiền tiên sinh do dự Lý gia liền muốn làm phản nghịch sự tình. Lời này tuy nhỏ, nhưng là phiền Lưu Hải nghe được trong tai, cắt như sấm sâu, mạnh đứng lên, khiếp sợ nhìn xem Vương Hoàng Nghị, một lát sau, nói, tướng quân đại nhân, ngài đã biết rồi. Hừ, hai quận bên trong, không có ta không biết sự tình, bao quát Lý gia mưu đồ bí mật, hắc hắc, nhập táng Long huyệt, treo tiềm Long thân phận, dẫn ngoại viện, liền muốn làm bực này mưu phản sự tình. Nếu không phải phụ soái thi cốt chưa lạnh, cái này Lý gia bình thường danh vọng không tệ, lại là ta quan hệ thông gia, ta sớm cử binh đem tiêu diệt, hiện tại chỉ chờ bại lộ lòng lang dạ thú, lấy minh chính điển hình, xử trên dưới mấy chục vạn quân dân tâm phục khẩu phục mà thôi. Có mấy lời, trên thực tế vẫn là suy đoán, nhưng là rơi xuống phiền Lưu Hải trong thai, cũng đã là Vương Hoàng Nghị cao thâm mặt chắc, đem hết thể nắm giữ ở trong tay, không khỏi sắc mặt sám trắng. Thì ra là thế, lần trước Thái Tố huyện tiến đánh, tướng quân nhất cử công phá Liêu Trấn, lấy đến hai quận, cùng Chu Trúc sự tình, tất cả tướng quân trong lòng bàn tay. Phiền Lưu Hải lẩm bẩm nói, tranh đoạt đất thuộc thậm chí thiên hạ, không có chút bản lãnh này sao được? Vương Hoàng Nghị cười, phiền tiên sinh, ngài nên phải minh bạch, đây là chuyện tất nhiên. Tiên sinh cân nhắc thế nào? Lúc này miếu thờ trung đám người cũng là có phát giác, vọt ra đến, đã thấy đến cảnh tượng này, không khỏi ngạc nhiên, hai phương diện người, lập tức khẩn trương lên, đều cầm binh khí. Phiền Lưu Hải nhìn chung quanh, thở dài, nói, tướng quân như thế thịnh đức, ta sao dám chối tử? Chỉ là, nào đó bất tài, còn có ba điều kiện, nếu không đáp ứng, muôn vàn khó khăn tòng mệnh. Nói nghe một chút, phiền mỗ tử khi lý ra, cũng nhận một chút tín nhiệm, biết được cơ mật, lại không nguyện ý làm phản chủ sự tình, vạn mong tướng quân không cần hỏi thăm tại ta. Cái này đương nhiên, tiếp theo đầu đâu? Vương Hoàng Nghị trong lòng vui mừng, nói. Thứ hai, ta mặc dù nguyện vì tướng quân doanh chính, thủ tướng quân khu xử, lại không nguyện ý tiến đánh lý ra. Cái này cũng được, điều thứ ba đâu? Chuẩn bị lên đường lúc, nghe nói nguyên bản chúa công vợ, cùng tướng quân chi muội đã có mang thai, phiền mộ khẩn mời tướng quân lưu nàng cùng trong bụng hài tử một mạng, cho nguyên bản chúa công lưu một chút xíu huyết mạch. Nói, tiểu nhìn chăm chú Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị chau mày, đứng dậy đổ bước, cũng không có trả lời ngay. Ở dưới ánh trăng, cái này đổ bước mà đi, lại có mấy phần long hành hổ bộ hình dạng, để phiền Lưu Hải âm thầm say mê, chỉ là nếu không đáp ứng đầu này, hắn cũng tuyệt không chịu nhập sĩ. Một lát, Vương Hoàng Nghị hùng hậu thanh âm nói, lý gia mưu phản, vốn nên xử tử liên lụy, không như thế sao có thể cảnh chi. Chỉ là khu khu một cái trong bụng tiểu nhi, cho dù có chút hậu hoạn, lại há cùng phiền tiên sinh đại tướng chi tài. Yêu cầu này, ta đáp ứng, lý gia sự bại, ta sắp hết chu diệt, chỉ còn lại giữ nàng cùng tiểu nhi, đồng thời cấp điển thập huynh, lấy tế sinh hoạt. Chúa công như thế khoan dung độ lượng, thật sự là minh chủ vậy. Nếu như thế, ta phiền Lưu Hải, nguyện đi theo chúa công, lấy cung cấp khu xử. Phiền Lưu Hải nghe, quỳ trên mặt đất, để bày ra thần phục. Tại lúc này, Vương Hoàng Nghị một trái tim cuối cùng là trở xuống trong bụng, thủ đối phương quân thần chi lễ về sau, vội vàng đem đỡ lên thân. Không chút huyền niệm, đi theo phiền Lưu Hải mười mấy người cũng biểu thị nguyện đi theo phía sau, cùng nhau làm Vương Hoàng Nghị hiệu lực. Vương Hoàng Nghị quét nhìn đám người, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi đều là dũng sĩ, thật sự là trời cũng giúp ta. Lại ngưng thần nhìn xem trên đỉnh, chỉ gặp đỉnh đã kiên cố, trong đỉnh, từng tia bạch khí chuyển hóa thành hồng khí. Hồng khí lại chuyển thành kim hoàng, được đại tài, quả là tăng nhiều khí số, cái này tăng nhiều không chỉ ở chỗ khí số số lượng, càng ở chỗ khí số ổn định cùng chuyển hóa. Bái quân thần, bầu không khí tiểu không đồng dạng, lập tức xuất ra đồ ăn, người người chia ăn, trong lúc nhất thời bầu không khí náo nhiệt chi cực. Lúc này, Văn Dương trong phủ, Trương Du Chi mặc một bộ màu xám tay áo lớn trường bào, đong đưa nhất bả quần nan, đang từ bến tàu phân biệt ra, hắn đi tới thời điểm, đúng lúc đuổi tại đóng cửa thành phía trước. Người một nhà vào thành. Rơi ban đêm, trong thành cũng không được cấm đi lại ban đêm, thẳng đến giờ tí sơ mới phong bế, hai thập tam điểm, lúc này trong thành trên đường phố, người đến người đi, mặc dù kém xa thành đô, cũng là một phen náo nhiệt khí tượng. Nghĩ đến Ngọc Nhi cùng Trương Mẫn Chi đều đang đợi đợi, Trương Du Chi cũng không nhìn náo nhiệt, thẳng đánh giá chung quanh khách sạn. Mà tại lúc này, các cái cơ linh tiểu nhị, một trong tay người thay đổi một con đèn lồng tới, trên đèn viết Trương khách sạn, hiệu gió quán rượu, kỳ ra lao điếm chữ. Đây đều là trên trấn khách sạn ra kiếm khách. Trương Du Chi xem xét danh hảo, tiểu chỉ vào kỳ gia lão điếm tiểu nhị nói, tiểu ngươi. Cũng là không hỏi giá tiền, dù sao trong ngực có định viễn tướng quân tự tay viết thư, chỉ cần ngày mai đi tiết độ phủ, tiểu có kém sự tình, đương nhiên không sợ tốn tiền. Xuân tháng 3 gió giống như cái kéo là không có sai, nhưng là buổi tối gió cũng mang theo hàn ý, cái này tiểu nhị hì hì cười một tiếng, nói, khách quan hảo nhãn lực, ta kỳ gia lão điếm, là có tiếng giá rẻ vật đẹp. Khách quan tiểu một cái sao? Không, còn có hai cái ở phía trước ở đây đợi, ta gọi gọi liền đến, bao cái phòng. Tốt. Mời khách quan. Phía trước đi hội tụ, dựng lên một hồi, Ngọc Nhi cũng có chút ra rời, sắc mặt không thật là tốt, vội vàng đi khách điếm, may mắn không xa, hướng nam rẽ ngoặt một cái đã đến. Mới tới lữ cửa tiệm, một cỗ mùi hương đậm đặc tiểu phiêu đi qua, để cho người ta nước bọt chảy ròng. Đây là cái gì, thơm như vậy? Ha ha, cho nên nói khách quan đến đúng chỗ. Kỳ gia lão điếm không chỉ là cửa hàng lão, cái này gà hầm càng là nhất tuyệt. Lần trước có cái người đọc sách nói, cái này gọi kỳ gia ngũ vị hương thoát xương gà hầm, nhân lúc còn nóng lắp một cái, xương cốt cùng thịt tự nhiên chóc ra, có thể được xưng là thịt mềm mềm nát, tươi mùi thơm đẹp, sắc hình đều tốt, ngũ vị hương thuần khiết, mùi thơm ngát không ngán. Tiểu nhị đọc thuộc lòng đồng dạng lắc đầu nói, lại nói, cái này gà ăn ngon toàn bằng một nồi nước, cái này kho nồi đun nước đều là đến bây giờ, đã có năm đời, làm gà tục nước từ không ngừng bán. Khách quan muốn hay không hai cái. Tiểu nhị vừa nói, một bên đem các cái để vào bên trong viện phòng trên.